Sau khi thiếu gia muốn Mộng Nhiên, Mộng Nhiên sẽ nói cho thiếu gia biết. Liễu Mộng Nhiên kiên định nói, Nghệ Phong không phải thánh nhân. Cho dù thánh nhân ở trước mặt nữ nhân dụ hoặc nhất thiên hạ như Liễu Mộng Nhiên, sợ cũng sẽ biến thành huyên đệ của Liễu Hạ Hồ là Hồ Hạ Liễu mở ngoặc tròn sẽ Hạ Lưu đóng ngoặc tròn. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi liền che kín đôi môi của Liễu Mộng Nhiên. Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 742. So văn kém rể mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Liễu Mộng Nhiên nhìn trên giường trắng muốt có nhiều điểm anh hồng, trong mắt nàng cũng có chút phức tạp và hào quang khác lạ. Nàng cúi người ở trên ngực Nghệ Phong, nghe tiếng tim đập của Nghệ Phong thoáng có hơi nhanh một chút. Liễu Mộng Nhiên bỗng nhiên ôm chặt Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn nữ nhân vẻ vô cùng dụ hoặc có thể khiến máu mũi vô số nam nhân tuôn ra này, trong lòng Nghệ Phong cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Thỏa mãn. Nữ nhân có thân thể mềm mại, xinh đẹp dụ hoặc như vậy, khiến Nghệ Phong cảm thấy sủng ái càng đậm. Then thể ngọc ngà mềm mại của Liễu Mộng Nhiên thoáng đè ép lên người Nghệ Phong, thân hình tạo ra một đường cong, trắng nón là lướt nhìn không sót một cái gì, khiến hô hấp Nghệ Phong thoáng có chút gấp gáp. Nghệ Phong cố gắng vận chuyển đấu khí diệt ngọn lửa lại bốc lên, dùng trán đè nặng lên mái tóc Liễu Mộng Nhiên, tham lam hít thở mùi hương thanh nhã tỏa ra từ trên người Liễu Mộng. Kéo cái chăn vừa mới vứt qua một bên bởi vì điên cuồng che khuất thân thể của hai người. Nghệ Phong làm xong tất cả điều này, lúc này Liễu Mộng Nhiên mới dám hơi ngẩng đầu nhìn Nghệ Phong. Chẳng qua trên mặt vẫn là dáng đỏ lan rộng. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ trong trắng lộ màu hồng, nhẹ nhàng nhưng có sức hấp dẫn. Làm sao vậy? Nghệ Phong hôn nhẹ lên trán Liễu Mộng Nhiên một cái, mở miệng hỏi Liễu Mộng Nhiên. Hôm nay, Liễu Mộng Nhiên rất khác thường. Có lẽ có chăn tre, Liễu Mộng Nhiên cũng bớt ngượng ngùng hơn rất nhiều. Nàng vẫn vùi mặt vào trong ngực Nghệ Phong, nghe tiếng nhịp tim vững vàng của Nghệ Phong. Thiếu gia, gia gia kén rể cho ta. Liễu Mộng Nhiên nói yếu ớt. Kén rể. Vẻ mặt có phần cổ quái. Hắn nhớ tới lão nhân hắn đã gặp lúc trước ở quốc yến. Tuy rằng Nghệ Phong không nói với lão nhân kia được câu nào, nhưng Nghệ Phong biết lão nhân kia quả thực chính là một lão hồ ly. Nghệ Phong bị vô số cáo già tính kế, sớm đã bách độc bất xâm. Liễu Mộng Nhiên vừa nói ra ra nàng muốn kén rể cho nàng, Nghệ Phong cũng đã hiểu ra lão gia hỏa này muốn tính kế với hắn. T-T-U-V-Q-Q, sau lần trước khi Liễu Mộng Nhiên tham dự quốc yến, gần như tất cả giới xã hội thượng lưu đế đô đều biết Liễu Mộng Nhiên là nữ nhân của hắn. Tất nhiên, gia chủ Lý gia cũng biết. Nhưng cho dù đúng là như vậy, hắn vẫn để Liễu Mộng Nhiên ở trong phủ đệ của Nghệ Phong. Mà lúc này lại muốn kén rể. Hắn làm vậy nếu không có một chút mưu kế, đánh chết Nghệ Phong cũng không tin. Nghệ Phong thầm nghĩ, lão gia hỏa này sợ là kén rể là giả, tính kế với hắn mới là thật. Vậy nói cụ thể với ta xem đã xảy ra chuyện gì. Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên cười nói. Vài ngày trước gia gia công bố với đế đô nói kén rể cho ta, không giới hạn tuổi, không giới hạn địa vị. Chỉ cần lấy quán quân về văn có thể cưới ta. Liễu Mộng Nhiên nói đến đây, sắc mặt có chút ửng đỏ. Ngay lập tức nàng bổ sung một câu nói. Nhưng Mộng Nhiên ngoài thiếu gia gia, không cần bất kỳ ai. Cái kia, Mộng Nhiên a, gia gia nàng có nói không giới hạn giới tính hay không? Nghệ Phong thiếu chút nữa thì chửi ầm lên. Lão gia hỏa này lại còn không giới hạn tuổi tác. Vậy còn không bằng làm không giới hạn giống loài, không giới hạn giới tính luôn đi. Thiếu gia. Liễu Mộng Nhiên kéo dài giọng gắt lên đầy vẻ bất mãn. Ha ha. Đùa thôi, đùa thôi. Có phải đầu gia gia nàng có vấn đề rồi không? Người ta đều là luận võ kén rể. Vì sao với nàng lại so văn kén rể chứ? Nghệ Phong bất mãn nói thầm: không cho phép ngươi mắng ra ra. Liễu Mộng Nhiên hung hăng véo một cái vào hông Nghệ Phong. Nghệ Phong đau muốn ôm chăn khóc. Từ lúc nào Liễu Mộng Nhiên ngu thuận lại vận dụng chiêu này vậy? Lý gia vốn là thư hương thế gia, cho nên coi trọng tài học nhất. Tất nhiên cách thức kém rể cũng khác với người khác. Liễu Mộng Nhiên giải thích nói. Nghệ Phong nghe Liễu Mộng Nhiên nói như vậy, hắn đột nhiên hỏi: hiện tại có bao nhiêu người báo danh? Sắc mặt Liễu Mộng Nhiên chợt đỏ bừng. Ta cũng không biết. Nghệ Phong cổ quái nhìn Liễu Mộng Nhiên nói. Nàng không biết. Liễu Mộng Nhiên có chút ngại ngùng quá nói. Mỗi ngày người ta đều tấp nập tiến đến Lý Phủ báo danh, ta nghĩ không cẩn thận cũng có thể xảy ra chết người. Nghệ Phong nghe Liễu Mộng Nhiên nói cười phá lên. Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong còn tâm tư vui cười, nàng không nhìn được lại hung hăng véo vào bên hông Nghệ Phong một cách nữa, bất mãn gắt giọng: thiếu gia, người ta đang lo muốn chết, người còn cười. Điều này chứng minh mị lực của Mộng Nhiên rất lớn, cho nên mới có nhiều nhân tài như vậy muốn ăn thịt thiên nga. Nhưng bọn họ không biết hôm nay nàng đã bị ta ăn mất. Nghệ Phong đắc ý nói. Hừ, thiếu gia chính là con cóc lừa gạt thiên nga. Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong còn có tâm tư cười to, nàng tức giận hừ một tiếng nói. Cho tới bây giờ Nghệ Phong còn chưa từng thấy Liễu Mộng Nhiên nổi giận. Hắn mỉm cười, xoay người lại, ôm thân thêm mềm mại ôn nhu của Liễu Mộng Nhiên vào lòng, khẽ nói bên tai Liễu Mộng Nhiên: hiện tại chỉ có con cóc thiếu gia này lại ăn thiên nga. A, thiếu gia đừng náo loạn, người ta đang lo lắng muốn chết. Thân thể Liễu Mộng Nhiên thoáng có chút run rẩy, nàng cũng không dám lại thử một lần nữa. Nghệ Phong cười ha ha nói: Mộng Nhiên yên tâm đi, lão gia hỏa gia gia nàng làm vậy là cho ta xem, không có việc gì đâu. Nhưng Mộng Nhiên vuốt ve bàn tay không an phận của Nghệ Phong có chút sốt ruột nói: toàn bộ người đế đô người đều biết Lý gia kém rể, gia gia không có khả năng nuốt lời. Hắn coi trọng nhất là danh dự. Nghệ Phong không tỏ ra lo lắng, nhún nhún vai nói: cái này thì có gì đâu. Cùng lắm thì thiếu gia ta đi tham gia so văn kém rể của nàng cho tất cả mọi người rơi hết. Vậy không phải không ai có thể nói gì rồi sao? A, thiếu gia nguyện ý đi tham gia. Liễu Mộng Nhiên vui mừng nhìn Nghệ Phong trong lúc nhất thời quên ngăn cản Nghệ Phong. Tay Nghệ Phong đã đột phá phòng tuyến. Nghệ Phong thấy Liễu Mộng Nhiên cao hứng như vậy, hắn cũng mỉm cười nói: chẳng lẽ nàng còn không tin thiếu gia của nàng? Thiếu gia nàng văn ác đường sần, võ ác quan vũ, được gọi là soái ca trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn một đóa lê hoa ác hải đường. Tuy rằng Liễu Mộng Nhiên không biết đường sần và quan vũ là ai, nhưng thấy Nghệ Phong lại khoa trương như vậy, nàng cảm giác da mặt cũng nóng lên. Tuy nhiên trong lòng lại cao hứng không thôi. Nàng hiểu rõ về tài học của Nghệ Phong. Bình thường Nghệ Phong không có việc gì đều viết cho nàng hai bài thơ từ, đều có thể nói thiên cổ có một không hai. Đương nhiên Liễu Mộng Nhiên không biết Nghệ Phong là mặt sẵn mày dày trộm cướp của người, bằng không nàng sẽ không tin tưởng vào Nghệ Phong như vậy. Thiếu gia, tuy nhiên ta sợ gia gia sẽ làm khó dễ người. Bỗng nhiên Liễu Mộng Nhiên lo lắng nói: gia gia nàng biết rõ nàng đã ở cùng Nghệ Phong còn làm ra trò chiêu thân, sợ là có ý kiến tương đối lớn tới đối với Nghệ Phong. Nghệ Phong khẽ cười, không thể tưởng tượng được Liễu Mộng Nhiên băng tuyết thông minh như vậy cũng sẽ bị che mắt. Thảo nào nói nữ nhân có đôi khi chỉ số thông minh có thể biến thành số âm. Nàng yên tâm đi, gia gia nàng làm vậy là muốn ép ta tham gia tỉ thí kém rể. Thật ra không đến mức gây khó dễ cho ta. Nói không chừng còn có thể cho ta một chút tin tức. Nghệ Phong cười ha hả nói. Vì sao? Liễu Mộng Nhiên nghi hoặc nhìn Nghệ Phong nói. Ha hả. Nghệ Phong mỉm cười cũng không giải thích. đến lúc đó nàng sẽ biết. Liễu Mộng Nhiên nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, tuy nhiên nàng cũng không có tiếp tục hỏi. Nàng dán thân thể vào người Nghệ Phong cũng thoáng an tâm hơn. Hầm hực vừa rồi biến mất không còn một mảnh. Tuy nhiên nhận thấy tay của Nghệ Phong, sắc mặt Liễu Mộng Nhiên lại hồng nhuận lên. Liễu Mộng Nhiên cũng muốn vẫn buông lỏng. Tay Nghệ Phong đè nặng lên người nàng. Nàng chăm chú nhắm mắt lại, lông mày thoáng có chút xung động. Nghệ Phong thấy Liễu Mộng Nhiên có ý như vậy, liền hiểu Liễu Mộng Nhiên đã chấp nhận. Hắn khẽ cười, động tác mềm nhẹ lại cùng dây dưa một chỗ với Liễu Mộng Nhiên. Chuyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 743. Luận văn kém rể mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ba ngày sau, tuy rằng Liễu Mộng Nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn rời khỏi phủ để Nghệ Phong Tần Ý tự mình hộ tống Liễu Mộng Nhiên trở về. Điều này khiến Nghệ Phong thoáng có chút cảm kích đối với Tần Ý. Tần Ý làm vậy là có ý biểu lộ cho Lý Gia biết Liễu Mộng Nhiên là người của Lý Gia, cũng là người của Nghệ Phủ. Lại thêm một ngày, Nghệ Phong đang luyến tiếc ở trong chăn Tần Ý không nỡ rời đi, lại bị Tần Ý kéo chăn lên, sốt ruột gấp gáp hầu hạ Nghệ Phong mặc quần áo, đẩy Nghệ Phong tiến đến Lý Phủ tham gia so văn kém rể. Nàng nhớ rõ còn kỹ hơn cả Nghệ Phong. Điều này khiến Nghệ Phong có chút ghen tị. Hiện tại Tần Ý thích Liễu Mộng Nhiên còn nhiều hơn so với thích hắn. Tuy nhiên du hờn dỗi với Tần Ý, Nghệ Phong cũng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Lý Phủ. Tuy nhiên khi Nghệ Phong tới Lý Phủ để, Nghệ Phong đã hoàn toàn thử người ra. Trước mặt hắn là cả biển người, núi người, gần như không thấy được đầu. Có thể thấy được cuộc so văn kém rể của Liễu Mộng Nhiên thu hút được bao nhiêu người. Nghệ Phong nhìn đám người tấp nập này, nếu muốn đi xuyên qua đám người sẽ có chút phiền phức. Nghệ Phong nghĩ thầm có nên lăng không phi hành bay qua hay không. Tuy nhiên ngay khi Nghệ Phong có ý tưởng này, một cường giả vương giai đã lăng không phi hành bay về phía trước. Tuy nhiên hắn bay còn chưa được bao lâu, đám người tấp nập phía dưới bắt đầu nhặt đá dưới đất. Không có đá thì cởi giày ra. Một đám hung hăng ném về phía người này. Tuy rằng người này có thực lực vương giai không tệ, nhưng với nhiều đá và giày như thế, rất nhanh đã bị vùi dập. Nhìn vậy, Nghệ Phong cũng hết hồn, ý tưởng lăng không phi hành quá khứ vừa rồi lập tức biến mất. Không thể giống con chim đầu đàn này. Không thể lăng không phi hành, Nghệ Phong chỉ có thể giống như những người khác, cố gắng chen chúc về phía trước. Với thực lực của Nghệ Phong, hắn cố gắng hết sức đè xuống, muốn tiến về phía trước cũng không mất bao nhiêu thời gian. Chẳng qua khi Nghệ Phong tới phía trước, quần áo trên người Nghệ Phong đã biến thành nhàu nát. Cho dù tóc dài phiêu giật, lúc này có vẻ cũng có chút mất trật tự. Nghệ Phong giờ khóc giờ cười, nơ, hơ, o, sơ, a, sớm Tần Ý nghiêm túc sửa sang lại quần áo cho hắn, Nghệ Phong lại hận không thể đánh cho đám người này một trận. Tuy nhiên Nghệ Phong rất rõ ràng. Nếu đánh những người này, sợ là người chịu thiệt lại là bản thân hắn. Nghệ Phong sửa sang lại quần áo một chút, đang tính vào phủ để Lý ra, nhưng lập tức Nghệ Phong liền trợn tròn mắt. Hắn thấy thì về phủ để Lý ra gọi một đám tên. Người được gọi tên phải lấy danh thiếp ra, sau đó mới có thể đi vào. Nghệ Phong nhìn một đám người được gọi tên đi vào, trong lòng hắn khóc không ra nước mắt. Ba ngày này vẫn chỉ nghĩ thân mật với Liễu Mộng Nhiên, làm sao còn nhớ tới chuyện báo danh. Nghệ Phong cho dù chờ tới nát đầu cũng đợi không được đến lúc thì về của Lý ra thì về đọc đến tên của hắn. Nghệ Phong nhìn qua bốn phía một chút, rốt cuộc nhắm vào một người. Nếu không có báo danh, vậy chỉ có thể mượn một vài thủ đoạn đặc biệt. Cách chỗ Nghệ Phong không xa, một người cao ráo, có vẻ mặt rất hài hước. Cái mũi cao cao thoáng có chút vặn vẹo. Miệng lệch mắt hí, một lớn một nhỏ. Vừa nhìn đã thấy người này thuộc loại cực phẩm. Nghệ Phong thầm nghĩ hắn đi tham gia so văn kém rể, có lẽ sẽ khiến Liễu Mộng Nhiên gặp ác mộng. Vì Liễu Mộng Nhiên, Nghệ Phong nhất định phải ngăn chặn nguy hiểm này nảy sinh. Ai nhỉ? Đại ca, nhìn bộ dạng ngươi già như vậy, nhất định là tới tham gia kém rể. Đại ca lớn lên có vẻ đặc sắc như vậy, ta nghĩ quán quân lần này nhất định là ngươi. Nghệ Phong đi tới trước, ôm lấy bả vai cực phẩm, bộ dạng dường như rất thân thiết. Nam cực phẩm nghe Nghệ Phong tán thưởng, miệng lập tức lộ ra một nụ cười. Hắn giả vờ tiêu sái sửa sang lại quần áo của mình một chút, đầy khí thế hỏi: sao ngươi biết? Ta kháo. Nhìn diện mạo đại ca đã biết ngươi là nhân trung long phượng, cái mũi cong tới mức nào, cá tính tới mức nào, môi đặc biệt là con mắt của đại ca. Nháy mắt một cái giống như có ngàn vạn nhu tình. Nếu ngươi không lấy được quán quân, quả thực là không có thiên lý. Nghệ Phong nghiêm trang nói. Ha ha. Cực phẩm nam cũng nở nụ cười. Không nói dối huyên đệ, ngươi đúng là nam nhân thật tinh mắt. Về sau ngươi đi theo ta lăn lộn đi, ta cam đoan ngươi có thể đi vào 10 vị trí đầu. Tuy rằng không cơ u, v, quy, quy, o, y được đại tài nữ, tuy nhiên chỉ cần có thể đi vào 10 vị trí đầu, tâm hồn thiếu nữ của các tiểu thư khác ở đế đô còn không ngầm trao cho ngươi sao? Đúng vậy, đúng vậy. Về sau tiểu đệ phải nhờ đại ca chiếu cố. Vẻ mặt Nghệ Phong cảm kích nói, ánh mắt lại vụng trộm chuyển tới phía sau cực phẩm nam. Bàn tay Nghệ Phong ôm bả vai hắn mở tấm danh thiếp ra. Mới nhìn mấy chữ phía trên, thầm nghĩ hóa ra cực phẩm nam này tên là Phan An. Nghệ Phong nhớ tới Phan An trên lịch sử Hoa Hạ, lại nhìn đến cực phẩm nam trước mặt, hắn thoáng so sánh một chút, lập tức còn thiếu chút đã chửi mẹ nó. Không biết Phan An Hoa Hạ biết tên của hắn bị một cực phẩm nam như vậy dùng có thể tức giận ngã xuống đất hay không. Nghệ Phong nhìn cực phẩm nam này trong mắt không khỏi thông cảm cho Phan An. Thôi đi, cùng là người Hoa Hạ, ta cứu vứt cái tên Phan An này một lần vậy. Nghệ Phong rất lưu loát nhét danh thiếp vào trong lòng. Ai nhỉ? Đại ca, tối hôm qua ta ăn phải đồ hỏng đau bụng quá. Ta đi nhà xí trước. Nghệ Phong ôm bụng vẻ mặt đầy đau đớn nói. Vẻ mặt cực phẩm nam xem thường Nghệ Phong, không kiên nhẫn phất tay nói. Nhanh đi, nhanh đi. Nghệ Phong cười khà khà, nhanh chóng tiến vào trong đám người. Hắn nhìn cực phẩm nam trong lòng thông cảm không gì sánh được. Chờ một chút ngươi sẽ khóc. Tuy nhiên vì cứu vớt xả dày của mọi người, Nghệ Phong cảm thấy hắn đã làm một chuyện cực kỳ cao thượng mà lại thần thánh. Nghệ Phong ở trong đám người cũng không phải chờ bao lâu, nhanh chóng nghe Lý Gia Thị vệ kêu lên. Phan An. Cực phẩm nam hưng phấn chạy về phía thị vệ, nhưng tìm trong người vô số lần cũng không tìm được danh thiếp. Ngay lập tức, cực phẩm nam toát mồ hôi lạnh đầy người. Nghệ Phong cười ha ha hai tiếng, cầm quạt giấy tần y chuẩn bị cho hắn trong tay, thơ nhàn nhã thong thả đi về phía trước. Cực phẩm nam nhìn Nghệ Phong, lập tức cao hứng hô lớn. Huyên đệ, ngươi xem thấy danh thiếp của ta sao? Nghệ Phong nghi hoặc nhìn cực phẩm nam, sờ sờ đầu, sau khi suy nghĩ thật lâu nói. Vì cực phẩm huyên này, ta biết ngươi không? Ngươi! Ngay khi cực phẩm nam dùng ngón tay chỉ vào Nghệ Phong, tức giận một câu cũng nói không ra, Nghệ Phong lấy danh thiếp ra, đưa cho thị vệ Lý ra. Mời công tử vào. Thị vệ Lý ra trả lại danh thiếp cho Nghệ Phong, nghiêng người để hắn đi qua. Cực phẩm nam chừng mắt nhìn thấy cảnh tượng này, hắn dường như muốn phản ánh lại, nhìn thị vệ Lý ra la lớn. Hắn cướp danh thiếp của ta. Lý gia thị vệ thấy cực phẩm nam này đã đủ ngán, lúc này thấy hắn còn dám gây sự, liền hừ một tiếng, nhìn thị vệ duy trì trật tự bên cạnh ra hiệu một cái. A, cực phẩm nam nhìn thị vệ này hùng hổ đi về phía hắn, trong nháy mắt sắc mặt liền bị dọa tới trắng bệch. Nghệ Phong thấy thế, vội vàng chắn ở trước mặt mấy thị vệ kia nói: các vị đại ca, trên diện mạo người ta đã có chỗ chút khiếm khuyết, các ngươi không nên tạo thêm ánh sáng trên người người ta. Đối với hắn, chúng ta muốn dùng tràn ngập tình yêu và thật tâm thông cảm để đối đãi với hắn. Mấy thị vệ ngẩn người, lập tức chắp tay nhìn Nghệ Phong nói: thụ giáo, công tử không hổ danh là đọc nhiều sách thánh hiền. Ha ha, quá khen quá khen. Nghệ Phong cười to vài tiếng, nghênh ngang rời đi, lưu lại một câu chuyện đến tai cực phẩm nam. Cảm ơn. Chuyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 744. So văn kén rể mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nghệ Phong cảm thấy chuyện Liễu Mộng Nhiên bị hắn ăn tuyệt đối không thể để những người này biết được, bằng không buổi tối hắn đi ngoài đường tuyệt đối sẽ bị người dùng đá ném chết. Ngày hôm sau, lấy 4.000, thông qua. Ngày thứ 3, lấy 1.000, thông qua. Ngày thứ 4, lấy 500, thông qua. Ngày thứ 5, lấy 200, thông qua. Tròn 5 ngày, rốt cuộc hoạt động kén rể oanh oanh liệt liệt khống chế xuống còn 200 người. Điều này khiến Lý Gia cũng thở dài một tiếng. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng 2.000 người tới tham gia trước không tệ, nhưng thật sự không ngờ giảm tới 10 lần. Điều này khiến bọn họ ngoại trừ cảm thán mị lực của Liễu Mộng Nhiên ra, cũng đồng thời cảm thán thế giới này có quá nhiều con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Tuy rằng trong 5 ngày mỗi ngày Nghệ Phong chỉ cần đi Lý Phủ một chuyến, sau đó tiện tay làm bài thi từ, nhưng mỗi ngày bị chèn ép trong đám người đông đúc đó cũng khiến hắn cảm thấy khó ứng phó nổi. Sang ngày thứ 6, Lý Phủ ngăn cản không cho bất kỳ người nào không đủ tư cách được tới gần Lý Phủ, lúc này Nghệ Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng hắn không cần phải mỗi ngày chật vật chạy về nhà, bị Tần Y cười hi hi một hồi. Ngày thứ 6, lấy 100 người mạnh nhất. Giống như mọi khi, Nghệ Phong bị Tần Y sớm đuổi ra khỏi chăn, khiến Nghệ Phong cảm thán không có nhân quyền, đồng thời cũng chỉ có thể để Tần Y mặc đi mặc lại quần áo cho hắn. Sau đó, hắn mới nhàn nhã dạo bước tiến đến Lý Phủ. Dường như Tần Y cũng không chút lo lắng Nghệ Phong sẽ bị thua. Nghệ Phong từng hỏi qua Tần Y, hỏi nàng vì sao không lo lắng. Tuy nhiên Tần Y nói khiến trán Nghệ Phong đen một vạch. Có cái gì phải lo lắng? Cho dù để bị thua, lấy khí chất thổ phỉ của đệ, chẳng lẽ còn để Mộng Nhiên cho người khác sao? Sợ là đệ sẽ gọi sát lâu, thậm chí sư tôn để chém giết, biến Mộng Nhiên làm áp trại phu nhân. Nghệ Phong nghe Tần Y nói những lời này, hắn chạy chối chết. Thầm nghĩ người hiểu hắn nhất vẫn Tần Y. Nghệ Phong thật sự đã tính toán như vậy. Tuy rằng hắn không cho rằng với việc ăn trộm tri thức mấy ngàn năm của Hoa Hạ, hắn sẽ bại trong tay những người này. Nhưng nếu thật sự thất bại, cùng lắm cướp lại là được rồi. Tuy nhiên chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, Nghệ Phong không có khả năng làm chuyện như vậy, dù sao đó là nhà của Liễu Mộng Nhiên. Khi Nghệ Phong chạy tới Lý Phủ, tuy rằng hắn đã bắt đầu từ rất sớm, nhưng trong đại sảnh của Lý Phủ vẫn chật kín người. Nói vậy hắn lại là người muộn đến đây muộn nhất. Nhìn một đám áp nhân trên mặt tươi cười tràn đầy hưng phấn, trong lòng Nghệ Phong không ngừng cười trộm. Hắn thầm nghĩ: đại nữ thần trong lòng các ngươi đã là người của lão tử. Các ngươi còn chẳng hay biết mình đã bị lão gia của Lý gia này chơi, thật sự là bi kịch. Nghệ Phong quan sát đám người này trên dưới một phen, lại gặp được rất nhiều người quen. Trong đó có tứ đại tài tử của đế đô, còn có cả bàn tử và hầu tử trong cuộc thi lần trước. Nghệ Phong vừa định đi lên gọi bọn họ một tiếng, Nghệ Phong lại phát hiện đến một người bất ngờ cực điểm. Nghệ Phong nhìn đại hoàng tử Phong Độ, khóe miệng cong lên có chút cổ quái. Hắn nhớ tới lời cam đoan của tam hoàng tử đối với hắn, Nghệ Phong cũng thoáng có chút bất mãn. Lúc trước tam hoàng tử tuyên bố hắn muốn đích thân đối phó với hai vị hoàng tử. Nhưng hiện tại tên này còn nhàn rỗi tới tham dự hội thơ. Sớm biết như vậy, lúc trước Nghệ Phong nên ra tay với hắn. Dường như đại hoàng tử cũng thấy được có người chăm chú nhìn hắn, hắn nghi hoặc quay đầu. Thấy Nghệ Phong hắn cũng biến sắc, tuy nhiên lập tức khôi phục lại bình thường. Đại hoàng tử vẫn phong độ như cũ, đi về phía Nghệ Phong, khóe môi nhích lên lộ ra một nụ cười hiền lành nhìn Nghệ Phong nói: "Ha ha, không thể tưởng tượng được ở nơi này cũng có thể gặp Phong thiếu gia. Ha ha, ta cũng rất kinh ngạc. Không ngờ ở nơi này cũng có thể thấy ngươi." Nghệ Phong nghiền ngẫm nhìn đại hoàng tử nói. Trong lòng mơ hồ hiểu được tính toán của đại hoàng tử, Nghệ Phong và tam hoàng tử liên hợp hẳn là tạo uy áp xa lớn đối với nhị hoàng tử. Ngoài việc Liễu Mộng Nhiên quả thật rất dụ nhân ra, sợ là còn bởi vì thế lực phía sau Liễu Mộng Nhiên. Dù sao Lý gia làm thế gia có danh tiếng lâu đời, thế lực tương đối lớn. Tần Y từng phỏng đoán một chút về thế lực Lý gia. Nàng đưa ra kết quả khiến Nghệ Phong chấn động. Tần Y tuyên bố thế lực Lý gia tuyệt đối vượt xa tam đại thế gia đế đô. Trong Lý gia có thể còn có Tôn Giai. Tuy rằng không biết Tần Y nhận được tin tức này có thể đáng tin cậy hay không, nhưng không thể phủ nhận chính là nếu có Lý gia ủng hộ, sợ là đại hoàng tử lập tức sẽ vượt qua thế hạ phong, áp đảo về mọi mặt. Nghệ Phong hừ một tiếng, thầm nghĩ thật ra ngươi có suy nghĩ rất hay. Tuy nhiên có bản thiếu gia ở đây, giấc mộng của ngươi sợ là không thành được. Chẳng lẽ đại hoàng tử điện hạ không biết Liễu Mộng Nhiên là nữ nhân của ta sao? Nghệ Phong cười ha hả nói: "Hả? Chuyện khi nào vậy, vì sao ta lại không biết?" Đại hoàng tử kinh ngạc nói: "Đại hoàng tử điện hạ thật sự đúng là dễ quên. Chuyện trên yến hội, Mộng Nhiên làm thị nữ của ta, nhanh như vậy đã quên sao?" Nghệ Phong lơ đãng cười nói: "Thì ra đế quân nói chính là lần đó. Tuy nhiên đại nữ nhân tài ba chỉ là bạn gái của đế quân, không thể xem là nữ nhân của đế quân. Bằng không Lý lão cũng sẽ không nháo ra chiêu thân như vậy." Đại hoàng tử cười nói. Nghệ Phong mỉm cười nói: "Ha ha, tùy ý đi. Tuy nhiên chủ tính của đại hoàng tử lần trước khiến ta vẫn khắc trong tâm khảm, chưa có thời gian hồi báo cho ngươi. Ta nghĩ sẽ tìm thời gian hồi báo cho ngươi." Sắc mặt đại hoàng tử biến đổi mạnh mẽ, lập tức nhìn Nghệ Phong thản nhiên nói: "Đế quân nói cái gì ta không hiểu." Nghệ Phong nhún nhún vai nói: "Ta nghĩ tương lai sẽ làm ngươi hiểu." Sắc mặt đại hoàng tử âm u bất định, nhìn bóng dáng Nghệ Phong rời đi, hàn quang trong mắt chớp động, trong lòng cũng ăn cần thăm hỏi an dịch trăm ngàn lần. Lần trước trả giá nhiều như vậy, giữ lại không dưới hai người. Điều này khiến hắn tưởng tượng đã hận không thể lôi an dịch ra lăng trì thêm một lần nữa. Nếu không phải an dịch thất bại, hắn sao phải rơi vào tình trạng này. Đại hoàng tử hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn không tự giác nhìn về phía Nghệ Phong. Hắn biết uy hiếp lớn nhất trong lần này chính là Nghệ Phong. Nghệ Phong đi đến chỗ cuộc thi, nhìn đề mục trên mặt, không chút nghĩ ngợi mượn một tờ giấy trắng, trên mặt đề một bài thi từ thơ bốn mùa: "Thanh phong vô ảnh như kham toái, kiêu dương chiết chi yến nan phi. Lạc phong tàn cúc hồng khi tử, đạp tuyết hữu thanh bất ác mai." Phan An, người của Lý gia dường như không gặp một người nào có tốc độ nhanh như vậy. Ngay khi bọn họ chuẩn bị nhìn lại Nghệ Phong, lại phát hiện đã không thấy bóng dáng Nghệ Phong. Một đám thoáng ngẩn người nhìn chữ ký Phan An kia, thầm nghĩ đây có thể là hắc mã cho cuộc kén rể lần này. Nghệ Phong tùy ý làm một bài thơ, tuy rằng không thể sánh được Đường Thi, Tống Từ các loại, nhưng nghĩ hẳn tiến vào trăm người tuyệt đối không là vấn đề. Cho dù tứ đại tài tử và đại hoàng tử đều đến đây, Nghệ Phong vốn không quá để tâm, cũng chuẩn bị chơi với bọn họ một hồi. đây là vì hắn, cũng là vì Liễu Mộng Nhiên. Nghệ Phong muốn Liễu Mộng Nhiên nở mặt nở mày đi theo hắn. Chuyện mỉ ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 745. So văn kém rể mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Nghệ Phong đã được như ý nguyện bước vào trăm người mạnh nhất. Vẫn giống như những lần khác, Nghệ Phong bị Tần Y kéo tới hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu một phen, đã bị Tần Y đẩy đi tham gia kén rể. Ngày thứ bảy, cũng ngày cuối cùng, trong 100 nơi, GGUVQQOI, mạnh nhất chọn ra một người. Chính vì nguyên nhân như thế, toàn bộ đế đô bắt đầu sôi trào. Một đám sòng bạc lớn nhỏ bắt đầu tập trung thi chấp. Tất nhiên tứ đại tài tử và đại hoàng tử là bốn ứng cử viên lớn đoạt giải quán quân. Đương nhiên cũng có rất nhiều người nhớ tới Nghệ Phong lúc trước đã đánh bại tứ đại tài tử, nhưng ở trên danh sách lại không phát hiện có tên của Nghệ Phong. Điều này khiến rất nhiều người cảm thấy vô cùng thất vọng. Một đám đều đặt hy vọng ở trên người tứ đại tài tử và đại hoàng tử. Trong lúc nhất thời, thanh danh tứ đại tài tử như ngồi trên hỏa tiễn bay thẳng lên trời. Điều này khiến đám tứ đại tài tử kia cũng tươi cười hớn hở, giống như đã nhìn thấy chiến thắng ở trước mặt. Nghệ Phong cũng nhận được tin tức, lại không ai đặt cược cho Phan An. Điều này khiến hắn tức giận, chỉ bảo Cuồng Hổ đặt 100 vạn kim tệ cho hắn. Cuồng Hổ đã làm lão đại ở đế đô, hắn đặt cược 100 vạn kim tệ, lập tức khiến ánh mắt mọi người cũng tập trung ở cái tên Phan An này. Tuy nhiên mọi người suy đi nghĩ lại, cũng không rõ Phan An này rốt cuộc là ai. Một đám lập tức cảm thấy có phải Cuồng Hổ hiện tại tiền nhiều muốn đốt tiền hay không. Dù sao hiện tại dùng ngày kiếm vạn kim cũng là sỉ nhục kim lâu. Hầu như quý tộc có chút thân phận địa vị ở đế đô đều coi kim lâu như nhà thứ hai của mình. Tại đây trong mắt vài quý tộc, chỉ cần có thể hưởng thụ thoải mái, tiền đối với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là một con số mà thôi. Với sự xa hoa lãng phí kim lâu gần như khiến toàn bộ quý tộc đế đô đều chen chúc đi vào. Lúc này kim lâu đã không chỉ có một, trong đế đô đã liên tục mở ra ba tòa, nhưng vẫn cung không đủ cầu. Tuy nhiên Nghệ Phong vẫn không làm trưởng quỹ, mà Tử Âm cũng không mấy để ý tới kim lâu đã đi vào quỹ đạo. Người chân chính nắm kim lâu trong tay chính là Cuồng Hổ. Cho nên mặc dù Cuồng Hổ đặt cược kim ngạch có lớn một chút, đồng dạng tỷ lệ cũng có lớn một chút, nhưng chủ sòng bạc vẫn tiếp nhận 100 vạn kim tệ, cho dù đến lúc đó Phan An thua cũng phải trả lại cho lão đại đế đô, còn có thể lấy lòng hắn. Nếu thật sự bị hắn đặt cược thắng, vậy lợi nhuận từ tứ đại tài tử cũng đủ để bù lại. Cho nên sòng bạc cực kỳ nhiệt tình tiếp nhận tiền đặt cược của Cuồng Hổ. Tuy nhiên đối với Phan An mới xuất hiện này, không ai có chút tin tưởng nào. Lúc này Nghệ Phong đã chạy tới con sông Phong Nguyệt ở đế đô. Tất nhiên Lý gia trực tiếp làm danh tác bao toàn bộ con sông Phong Nguyệt ở đế đô. Trên sông có vài thuyền lớn cực kỳ xa hoa lãng phí, nguy nga lộng lẫy, chói mắt đến cực điểm. Loại danh tác này của Lý gia cũng thu hút vô số người đang đứng xem náo nhiệt. Hai bên bờ sông chật cứng người. Thậm chí Nghệ Phong có một vài suy nghĩ xấu xa. Nếu từ phía sau đẩy tới, vậy phía trước có phải sẽ có rất nhiều rơi xuống nước hay không? Ngay khi Nghệ Phong nghĩ như vậy, thật sự đã có người làm chuyện như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn không ngừng có tiếng người rơi xuống nước. Đương nhiên đồng dạng cũng có tiếng mắng không ngừng vang lên. Đương nhiên, Nghệ Phong có tư cách thi đấu, có con đường đặc biệt để đi qua bọn họ. Nghệ Phong cũng không cần lo lắng quần áo lại bị chen chúc tới mức nhăn nhúm. Nghệ Phong nhìn mấy cái thuyền lớn ở giữa sông kia, đặc biệt thuyền lớn ở giữa sông hết sức tôn quý sang trọng, khóe miệng Nghệ Phong cũng có ý cười. Hẳn là Liễu Mộng Nhiên đang ở ngay trên thuyền lớn chờ hắn. Nghệ Phong nhìn mấy cái thuyền còn lại, trong lòng cũng nhớ tới quy tắc của giải thi đấu lớn này. Chỉ có 10 người đứng đầu mới có thể bước vào chiếc thuyền lớn kia. Nghĩ đến 90 người còn lại cũng chỉ có thể bị đào thải. Tuy nhiên, Lý Gia lựa chọn sử dụng nơi phong cảnh đẹp như vậy, cho dù bị đào thải, nghĩ hẳn là cũng đã sắp xếp rất nhiều hoạt động giải trí đi cho những người được gọi là tài tử này. Đối với nam nhân mà nói, có thể đi vào 100 đứng đầu chuyến kén rể lần này của bọn họ cũng không phải là chuyến đi quá tệ. Nghệ Phong không khỏi khâm phục lão gia của Lý Gia kia, thật sự là có thể thu mua lòng người. Cho dù những người này cuối cùng không được chọn, sợ là cũng sẽ tuyên truyền cho danh tiếng của Lý Gia. Nghệ Phong mỉm cười, bước chân chuẩn bị lên thuyền. Tuy rằng chiếc thuyền tiếp đón 100 người đã được chuẩn bị sẵn, nhưng từ phía xa Nghệ Phong thấy ngay phía trên thuyền số 1 có tên của hắn. Phong thiếu. Một giọng nói vui mừng đột nhiên từ phía sau Nghệ Phong truyền lên. Nghệ Phong quay đầu nhìn qua, thấy hai người mập mạp và khỉ ốm, trong lòng Nghệ Phong cũng vô cùng cao hứng. Hắn nhớ tới cuộc thi thơ lúc trước mới quen đã thân thơ tình lưu lại giao tình, Nghệ Phong cũng cười ha ha đón đi lên, hung hăng vỗ vào vai hai người nói. Hai người các ngươi cũng có thể tiến vào 100 người mạnh nhất sao? Mập mạp và khỉ ốm nhăn nhó mặt mày, hiển nhiên lực lượng của Nghệ Phong khiến bọn họ có chút đau đớn. Phong thiếu, ngươi cũng không thể xuống tay nhẹ một chút sao? Xương cốt chúng ta làm sao chịu không nổi cái vỗ của ngươi? Nghệ Phong nghe hai người nói càng cười vui, nhìn hai người nói: không phải trước kia hai người các ngươi luôn đối chọi gay gắt sao? Hiện tại lại đi cùng với nhau. Mập mạp cười ha ha hai câu nói: không đấu không quen biết thôi, chúng ta đấu ra tình cảm. Ha ha. Nghệ Phong cười hai tiếng mắng: tuy nhiên với hình tượng như hai người các ngươi, lại cũng muốn đến ăn thịt thiên nga, bản thiếu gia cũng muốn đánh các ngươi. Ha ha. Chúng ta đoán cũng không diễn ra trò gì, tuy nhiên Lý gia sắp xếp hoạt động giải trí, chúng ta không đến sẽ rất có lỗi với bản thân mình. Khi ốm lộ ra ánh mắt, mọi người nam nhân đều hiểu. Đúng rồi, Phong thiếu gia, vì sao ngươi không báo danh? Với tài học của ngươi, muốn thu thập 4 tiểu trùng kia còn không là dễ như trở bàn tay sao? Nghĩ tới việc nữ thần trong lòng chúng ta tương lai phải lọt vào trong tay những gia súc ngụy quân tử kia, lòng ta lại muốn ớ máu. Khi ốm hận không thể lấy sao làm biết chém tứ đại tài tử. Nghệ Phong cười ha ha, nhìn hai người nói: ai nói ta không báo danh? Nhưng trong 100 người mạnh nhất không có danh hiệu của ngươi. Khỉ ốm nghi hoặc nói: cho. Nghệ Phong lấy danh thiếp của hắn ra, đưa cho hai người khỉ ốm xem thử. Khỉ ốm và mập mạp nghi hoặc thoáng nhìn về phía danh thiếp. Lập tức hai người trừng mắt nhìn Nghệ Phong. Phan An, người nháo khiến toàn bộ sòng bạc ầm ĩ chính là ngươi. Hư. Nghệ Phong ra hiệu cho hai người chớ có lên tiếng. Hai người tâm thần lĩnh hội liền tâm mồm, lập tức cười ha ha, giơ ngón tay cái thẳng tắp lên nói: cao. Chiêu này của Phong thiếu quả nhiên là cao. Ha ha, tứ đại tài tử thấy Phong thiếu xuất hiện hẳn là sẽ rất kinh ngạc. Chỉ là hiện tại sợ bọn họ vẫn đang mỉm cười đắc ý. Chập chập, thật muốn thấy vẻ mặt của bọn họ nhìn thấy Phong thiếu gia sẽ thế nào. Nghệ Phong cười ha ha cười, tất nhiên không có giải thích Nghệ Phong không tính đến điểm ấy. Tuy nhiên thấy khỉ ốm nói như vậy, hắn cũng hiểu được thì ra tiện tay làm một việc như vậy, có thể đả kích tứ đại tài tử một phen cũng không tồi. Nghệ Phong cười ha ha nói: đúng rồi, các ngươi ở thuyền nào? Số 1. Các ngươi cũng số 1 chấm hết ta ha, tốt, đi theo bản thiếu gia đi. Ta cam đoan các ngươi có thể bước vào 50 người đứng đầu. Nghệ Phong cực kỳ hung hăng càn quấy, giống như trở về cuộc tỷ thí thơ tình lúc trước. Đúng vậy, ba người chúng ta là tổ hợp tam giác vững chắc. Thơ tình vừa ra, ai dám cùng tranh phong? Ha ha.

Sau khi so tài xong, ta đã lăng một người xuống nước sẽ không vi phạm quy tắc chứ? Trọng tài liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái, thản nhiên nói: chỉ cần ngươi có thực lực này. Ha ha, vậy là tốt rồi. Nghệ Phong thấy trọng tài nói như vậy, đã biết trọng tài cực kỳ phản cảm đối người có da mặt cực dày này. Tuy nhiên nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, sợ là không có một người nào sẽ không cảm thấy phản cảm. Đặc biệt là một người như vậy, dám có đánh chủ ý vào tiểu thư của bọn họ. Nếu không phải còn có quy tắc, sợ là cũng sẽ không ngăn cản Nghệ Phong và mọi người nhục mạ hắn. Xin ra đề mục đi. Nghệ Phong nhìn phòng đồ nói: hừ, hôm nay là ngày sinh của bản nhân, nhất định phải ôm được mỹ nhân về. Ta có gia tài bạc vạn, nhất định có thể khiến Liễu tiểu thư hạnh phúc cả đời. Phòng đồ hừ một tiếng, lạnh lùng quét mắt liếc nhìn đám người Nghệ Phong một cái, hung hăng càn quấy nói, khiến những tài tử đều không nhịn được muốn vọt tới đánh hắn. Chuyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 747. So văn kén rể mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Nghe được rồi, câu đối thứ nhất: thọ tựa Nam Sơn, núi không già, lão đại nhân con người khỏe mạnh, mùa màng bội thu, cơm no áo ấm, chân hào mỹ vị thực trải suốt ba bà, hưởng vinh hoa phú quý. Phòng đồ nhìn Nghệ Phong cười lạnh nói. Nghệ Phong nghe phòng đồ nói, thật ra có một phần kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được lão gia hỏa này thật sự có vài phần tài học. Dùng những lời này đến trào phúng châm chọc ngược lại bọn họ, lại còn ca tụng ngày sinh của hắn. Các vị tài tử nghe câu đối này, một đám cũng trở nên suy tư, mặt nhăn mày nhíu lại. Điều này khiến phòng đồ đắc ý hừ một tiếng. Phan An Khỉ ốm cũng có chút lo lắng nhìn Nghệ Phong, nếu Nghệ Phong không đối lại được, vậy sẽ làm mất thể diện của đám tài tử ngồi trên thuyền này. Nghệ Phong nghe Khỉ ốm lo lắng la lên, hắn gật đầu một cái ý nói yên tâm đi. Điều này cũng khiến đám người Khỉ ốm cũng thôi không mở miệng. Lão gia này rất tốt. Vế dưới phúc như Đông Hải, biển rộng lớn, đại lão nhân, mặt người dạ thú, nội tâm không tốt, hay cho một lão già tạp chủng, cuối cùng hẳn phải chết, chết không có chỗ chôn. Tốt, tốt. Nghệ Phong vừa đọc ra vế dưới, một đám tài tử đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Một đám nhìn Nghệ Phong ánh mắt cũng có phần kính nể. Tuy rằng câu đối này không khó, nhưng muốn trong thời gian ngắn như vậy đã đối được ra, hơn nữa còn mắng đối phương thậm tệ. Không có sự nhanh trí và tài học nhất định, căn bản không thể làm được. Phòng đồ nghe xong câu đối Nghệ Phong, sắc mặt hắn cũng biến đổi mạnh mẽ, lập tức đưa ra một câu đối: hai vườn cưa cây trong núi, hầu tử này cũng sẽ đối câu. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi đáp: con ngựa hãm thân trong bùn, xúc sinh này sao cho ra đề. Phan An giỏi nhất, Phan An giỏi nhất. Đám người Khỉ ốm lớn tiếng quát to, không ngờ được Nghệ Phong dễ như trở bàn tay đã đối ra hai câu đối. Khỉ ốm cũng hiểu rõ, thì ra Nghệ Phong không chỉ có tài đối thơ tình vô cùng lợi lại, thực học cũng lợi hại như vậy. Người trọng tài lớn tuổi nghe Nghệ Phong liên tục đối được hai đối này cũng mờ hồ tán thưởng. Con kiến dọc theo thân hòe, kiến càng hám thù, người ngu vọng tưởng tự xưng hùng. Thiền không biết tuyết, con kiến đắc chí, tiểu nhân khi nào xin cáo lui. Trộm lương thuộc mạch thử tắc, những tạp chủng này, người nào là tiên sinh. Thi thư dịch lễ xuân thu, rất nhiều kinh truyện, cần gì phải hỏi lão tử. Ha ha, Phan An, ngươi rất ngạo mạn, lật đổ được lão đáng khinh không biết xấu hổ này. Đúng vậy, giết chết lão gia hỏa này. Mập mạp và Khỉ ốm thấy Nghệ Phong hạ bút thành văn, lại không một chút lo lắng, một đám lớn tiếng hô lớn trợ uy. Phòng đồ thấy hắn bốn câu đối của đối phương, mỗi lần đều mắng ngược trở về, một chút ưu đãi hắn cũng chưa chiếm được. sắc mặt không khỏi thay đổi vài lần. Đồng thời, một đám trọng tài này đều lộ ra vẻ tươi cười. Bọn họ chưa từng thấy câu đối nào lại mắng kịch liệt như vậy. Dùng câu đối để mắng tinh tế như vậy, khiến những trọng tài không thể không thừa nhận. Hai người đều có vài phần tài học, nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Nghệ Phong càng tốt hơn. Ta thượng đẳng uy phong, toàn thân hiện ra hổ đảm. Ngươi hạ lưu đê tiện, lộ ra nửa uy. Hay hay, Phan An, nếu ngươi là nữ nhân, ta nhất định sẽ yêu ngươi. Mập mạp lớn tiếng vỗ tay nói. Một xã hai dặm có ba phụ tử không nhìn được tứ thư ngũ kinh dám dạy 7, 8, 9 đứa trẻ, vô cùng lớn mật. 10 phòng 9 nghèo tập trung được 8, 2, 7 tiền 6/5 hào 4 dặm không quan tâm, nhất đẳng hạ lưu. Vì suốt cuộc mọi người không nhìn được, một đám cười phá lên. Một đám nhìn Nghệ Phong giơ ngón tay cách lên. Một đám hô to, cao, cao. Đám thị nữ vốn không quan tâm tới Nghệ Phong cũng chuyển sang liếc mắt đưa tình với Nghệ Phong, mặt như hoa đào, khiến Nghệ Phong hận không thể tấn công được. Trọng tài, không biết lần này ai thắng vậy? Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía trọng tài nói. Đương nhiên là Phan An công tử thắng. Ha ha, công tử là người có đại tài, thật khiến lão hủ được mở rộng tầm mắt. Trọng tài nhìn ánh mắt Nghệ Phong cũng có chút hiền từ. Đối với Lý gia mà nói, đối với người có tài học, bọn họ đều tôn kính. Ha ha, vậy tuyên bố kết quả đi. Nghệ Phong mỉm cười nói. Phan An, ngươi quên một việc còn chưa làm, quẳng lão biến thái này xuống sông đi. Mập mạp nhắc nhở Nghệ Phong nói. Mọi người nghe những lời này, ánh mắt của cả đám đều nhìn về phía Nghệ Phong. Tuy nhiên đối với chuyện như vậy, bọn họ cũng không quá hy vọng. Dù sao thoạt nhìn tuổi Nghệ Phong không lớn, mặc dù có vài phần tài học, nhưng sao có thể đối phó với một tướng giai. Tuy nhiên khiến mọi người kinh ngạc chính là Nghệ Phong cười ha ha nói. Tốt, ta nghe theo ý kiến của mọi người. Nghệ Phong nói xong, liền đi về phía phòng đồ. Hừ, phòng đồ tuyệt đối không lo lắng. Hắn là một tướng cấp cao giai, hắn cũng không cho rằng một tiểu tử có thể quẳng được hắn xuống sông. Lão biến thái, để mộng nhiên không phải chán ngán khi nhìn thấy ngươi, bản thiếu gia liền tiễn ngươi một đoạn đường. Sau khi Nghệ Phong nói xong, thân ảnh chợt lói lên, một cước liền hung hăng đạp về phía đối phương. Phòng đồ vốn đang khinh thường quay đầu lại nhìn. Sau khi tiếp xúc với lực lượng một cước của Nghệ Phong, sắc mặt hắn đã đại biến, không dám tin nhìn Nghệ Phong. Nhưng lúc này đã quá chậm. Nghệ Phong một cước đạp qua đã mạnh tới mức nào? Phòng đồ hóa thành một đường cong từ cửa sổ thuyền bay ra ngoài. Sau đó tất cả mọi người nghe một tiếng rơi xuống nước. Mọi người sững sờ nhìn cảnh tượng này. Một đám há hốc miệng nhìn Nghệ Phong, trong mắt cũng có vẻ khiếp sợ. Đó là một tướng cấp nha, lại có thể dễ dàng như vậy bị một cước đạp bay. Người gọi là Phan An này có thực lực có mạnh như vậy sao? Thì nữ vốn có chút tình cảm với Nghệ Phong, ánh mắt một đám càng trở nên nóng bỏng nhìn Nghệ Phong. Một người thiếu niên văn võ toàn tài còn có bộ dạng anh tuấn như vậy. Đây không phải là Bạch Mã Vương tử trong cảm nhận của bọn họ hay sao? Ánh mắt trọng tài nhìn Nghệ Phong cũng có chút không thích hợp. Trong đầu bọn họ chợt xuất hiện một ý niệm, có thể người gọi là Phan An này thật sự là một hắc mã của năm nay. Nhớ tới số tiền đã được rót vào sòng bạc, bỗng nhiên bọn họ hiểu được một chút về hành động của cuồng hổ. Nghĩ như thế nào, hắn cũng là lão đại của Kim Lâu, đầu cũng không bị đánh hỏng. Bọn họ thậm chí còn suy nghĩ có phải hiện tại cũng nên đi đặt cược vào hắn hay không. Chỉ có điều không biết hiện tại còn được đặt cược nữa hay không. Tất cả mọi người tản đi, tiếp tục so tài. Trọng tài thấy Nghệ Phong đã so tài xong, rốt cuộc bắt đầu chỉ thị những người đó lại bắt đầu. Nghệ Phong ngồi trở lại ghế.